Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756, đệ 1755 chương nhát gan xuẩn điểu. Miêu ô, phanh, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến trên mặt đất bị bắn khởi cho bụi. Đau lòng tiểu tím 2 giây, đáng giận vân hồn, ngươi đây là xích quả quả ghen ghét. Tiểu tím từ bùn đất bò dậy, hướng về phía không trung vân hồn hô. Bang, một đạo kiếp lôi trực tiếp bổ tới tiểu tím trên người. Tỏ vẻ vân hồn đối nó đáp lại, Tư Mã U Nguyệt có chút vô ngữ. Chẳng lẽ vân hồn đã quên, này lôi điện đối tiểu tím tới nói đều là đại bổ sao? Tiểu hôi điểu nhìn đến kia nói kiếp lôi, hoảng sợ. Nhưng là nhìn đến không phải bổ vào chính mình trên người, mới thật dài mà thư khẩu khí. Tư Mã U Nguyệt đi lên bế lên tiểu tím, xem nó như vậy, nhắc nhở nói, độ kiếp lập tức liền phải bắt đầu rồi a. Tiểu hôi điểu còn không có tới kịp nói chính mình hối hận, một đạo kiếp lôi bổ xuống dưới, trực tiếp rơi xuống thân thể hắn thượng, đem nó bản thể bổ ra tới. Mắng, một cổ nướng điểu thịt hương vị tan ra tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn nó điện tiêu lông chim, vì nó bi ai 3 phút mà nàng đứng ở tại chỗ. Những cái đó kiếp lôi căn bản không phách nàng, trực tiếp làm lơ nàng. Oa oa, tiểu hôi điểu trên mặt đất oa oa thẳng kêu, bởi vì quá mức sợ hãi, trực tiếp dùng hết trơ trọi cánh đem đầu bưng kín. Tư Mã U Nguyệt ngoặc kép, nàng thật muốn nói như vậy sợ chết, người nha cư nhiên còn dám độ kiếp hóa hình. Được rồi, đừng một bộ dây tiếp theo sẽ chết bộ dáng, ngươi không hảo hảo điều động ngươi linh lực chống cự lôi kiếp, ngươi phía dưới sẽ chết. Nàng chiều nó quát, ô ô ô, ta sợ. Tiểu hôi điểu thống khổ nói, ta đã cùng vân hồn nói tốt, cho ngươi lôi kiếp sẽ không muốn ngươi mệnh. Nhưng là ngươi nếu tiếp tục nói như vậy, ta đây liền không có biện pháp. Tư Mã U Nguyệt nói, chính ngươi nhìn làm đi. Tiểu hôi điểu nghe nàng nói như vậy, trong lòng có chút tự tin, ngẩng đầu nhìn xem kiếp vân, tráng lá gan nói, ta đây thử xem monster. Nói xong, nó thử điều động trong cơ thể lực lượng, hướng tới rơi xuống kiếp lôi công tới. Nhìn đến nó dáng người, cổ lan sơn linh thú nhóm đều khâm phục không thôi. Lão đại thật lợi hại, cư nhiên dám trực tiếp đối kháng thiên lôi. Không sai, khi nào chúng ta cũng có thể có như vậy cường thực lực thì tốt rồi. Ha ha ha. Hâm mộ lão đại đi, kia liền hảo hảo tu luyện đi. Cổ lan sơn thú thú nhóm lúc này đều bị khích lệ. Mặt sau nhật tử, toàn bộ cổ lan sơn đều rất ít nhìn thấy minh thú lui tới, đều bế quan tu luyện đi. Những cái đó đi vào cổ lan sơn tầm bảo người cũng bị này lôi kiếp hấp dẫn ở, sôi nổi chiều nơi này tới rồi. Như thế nào sẽ có siêu thần thú lựa chọn hóa hình? Chẳng lẽ nó có nắm chắc vượt qua lôi kiếp sao? Có thể hay không là bởi vì bảo bối? Hóa hình lôi kiếp cùng bảo bối có cái gì quan hệ? Chúng ta đến nơi đây tới lâu như vậy, cũng không có thu hoạch, liền giống dạng minh thú đều không có mấy chỉ. Ta xem chúng ta vẫn là nhân lúc còn sớm trở về đi. Sẽ không có cái gì thu hoạch cái gì cấp, như thế nào cũng muốn chờ đến này lôi kiếp kết thúc đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn kia chỉ siêu thần thú có thể hay không độ kiếp thành công. Nói cũng là, Mục Kên cùng Tào Thành An đám người gặp, nhìn đến hắn cùng Quang Thúc hai người, hỏi Tịch Nhi bọn họ đâu. Mục Kên có trong nháy mắt xấu hổ, ngay sau đó nói, chúng ta tao ngộ đến 3 con thần thú công kích, dựng giữa đường tách ra chạy thoát. Tào Thành An không có nghĩ nhiều, giống nhau gặp được loại tình huống này, đều là tách ra trốn, tồn tại khả năng tính lớn hơn nữa. Cũng không biết là nào chỉ siêu thần thú ở hóa hình, hắn nhìn lôi kiếp phương hướng. Cũng không biết tiểu uyên tử bọn họ hiện tại như thế nào, hẳn là không có việc gì đi, mục kên. Nói lời này thời điểm thực không tự tin. Đi, chúng ta cũng đi xem độ kiếp siêu thần thú đi. Tào Thành An nói, vẫn là đừng đi, vạn nhất có cái gì. Chúng ta trốn đều không kịp, mục kên nói. Chúng ta cũng chưa mang thị vệ ra tới, Tào Thành An ngẫm lại cũng là. Cũng liền từ bỏ, lúc này, Vĩnh Minh Thành phương hướng. Sở hữu thế lực đều bị cổ lan sơn dị tượng kinh động. Không ít người đều chiều bên kia đuổi qua đi. Mộ Dung hội cùng mấy cái gia tộc gia chủ thực lực cường. Thực mau liền đến cổ lan sơn, nhìn đến từng cụm người, chính là không thấy được nhà mình hậu bối, sôi nổi cùng bọn họ liên hệ. Mộ Dung hội cùng Tiêu gia, công tử gia gia chủ cùng nhau tìm được rồi Mộ Dung Bạch cùng công tử Uyên. Nhìn đến hai người bọn họ, Tiêu gia cùng công tử gia gia chủ đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhìn đến thần thú đại hắc điểu, bọn họ vẫn là ở trong lòng nhéo đem hãn. Còn hảo hai người bọn họ không có xảy ra việc gì. Nếu xảy ra chuyện gì, bọn họ nhưng như thế nào cùng gia tộc công đạo. Tịch nhi đâu? Mộ Dung hội không thấy được Tư Mã U Nguyệt. Hỏi, tịch nhi nàng, công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch muốn nói lại thôi. Nàng làm sao vậy? Mộ Dung hội tâm trầm xuống. Chẳng lẽ nàng lại đã xảy ra chuyện? Là ai hạ tay? Tiêu Nhược Bạch chỉ lôi kiếp khu, nói, nàng ở bên trong, nàng ở lôi kiếp. Mộ Dung hội không thể tin được, nàng như thế nào sẽ ở nơi đó? Chẳng lẽ lôi kiếp tới nàng không biết trốn sao? Công tử Uyên nhìn đại hắc điểu, sau đó đem ba con thần thú truy đuổi bọn họ. Đưa bọn họ đưa tới nơi này tới, lại đem Tư Mã U Nguyệt một người mang lên sơn sự tình nói. Hội thúc, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta vẫn luôn nhìn bên kia. Mỗi nói kiếp lôi đều là bổ vào siêu thần thú trên người. Tịch nhi hiện tại hẳn là không có sự tình, Tiêu Nhược Bạch an ủi nói. Sao có thể, nàng không phải cũng bị lôi kiếp tỏa định sao? Tiêu gia gia chủ kinh ngạc nói, chúng ta cũng không biết, bất quá chúng ta riêng chú ý một chút, thật là đều bổ vào kia chỉ siêu thần thú trên người, công tử Uyên nói. Thành chủ, một khi đã như vậy, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta chờ liền hảo, công tử gia gia chủ nói. Ân, cũng chỉ có thể chờ, Mộ Dung hội nhìn kiếp vân. Bọn họ chỉ có thể ở chỗ này chờ, không thể có bất luận cái gì động tác, bởi vì bất luận cái gì một chút tham dự, đối lôi kiếp người tới nói đều là thương tổn. Tuy nói phóng thủy, nhưng là này phía trước phía sau vẫn là bổ hơn nửa giờ. Vân hồn cuối cùng lưu lại một câu ngươi đừng quên, sau đó vỗ vỗ mông đi rồi. Tư Mã U Nguyệt bị cuối cùng dặn dò một chút, bất đắc dĩ bật cười. Gia hỏa này lần này khẳng định sẽ đem chính mình nhìn chằm chằm gắt gao. Ngô, một đạo hắc quang lóng lánh. Nàng nhìn lại, trụi lủi tiểu hôi đều bị hắc quang bao phủ. Gia hỏa này, oa oa kêu toàn bộ quá trình sau. Rốt cuộc được như ý nguyện. Tịch nhi. Mộ Dung hội hơi mang nôn nóng cùng lo lắng thanh âm truyền đến. Nàng quay đầu lại liền nhìn đến chạy như bay mà đến Mộ Dung hội cùng những người khác. Cha Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu tím qua đi. Các ngươi như thế nào tới? Nghe đến đó động tĩnh liền tới rồi. Mộ Dung hội giữ chặt nàng nhìn kỹ xem. Ngươi không sao chứ? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn trong mắt lo lắng. Biết hắn có thể là bởi vì chính mình cùng hắn nữ nhi lớn lên giống. Liên tưởng đến hắn nữ nhi. Cha, Ta không có việc gì, nàng cười cười. Ngươi thật sự không có việc gì. Mộ Dung Hội không tin. Trải qua quả lôi kiếp người như thế nào sẽ không có việc gì. Hắn lôi kéo nàng cẩn thận kiểm tra rồi một chút. Thật sự không ở trên người nàng phát hiện một chút vết thương. Hết chương.